Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2316, san bằng lưu giác thiên đường. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, Lam Phong vẫy vẫy đầu đem cái kia hỗn loạn suy nghĩ hất ra, bình phục lại cái kia phức tạp tâm tình, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào A Long trên thân. Hơi chút trầm ngâm lập tức chậm chậm mở miệng nói. A Long, ngươi cùng bua lão cũng đừng hồi quân vương điện tổng bộ đi. Đi theo ta cùng nhau hội Long môn đi. Nghe được Lam Phong lời nói, A Long thì là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức mở miệng nói. Đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta vốn là dự định là lưu tại quân vương điện nội bộ đảm nhiệm năm vùng. Đến lúc đó đại nhân chỉ huy Long môn đại quân đến đây tiến công, ta liền có thể phối hợp với đại nhân nội ứng ngoại hợp đem Iraq Land hợp kim cứ điểm cho công phá. Thế nhưng là bua lão trạng thái nguy cơ, như là tiếp tục lưu lại quân vương điện chỉ sợ. Cho nên ta là mang theo bua lão theo quân vương điện tổng bộ trốn giết ra đến. Ta còn phải, kể từ đó không phải càng tốt sao? Đến mức công phá Iraq Land hợp kim cứ điểm phương pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã an bài thỏa đáng. Quyết định như vậy, ngươi cùng bua lão không cần lại hồi quân vương điện, cùng chúng ta cùng nhau hồi Long môn. Thế mà, A Long lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong dứt khoát thanh âm chỗ đánh gãy. Lập tức Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thần trộm chuột Mickey, Bomberman Tây Minh, thần quan Robinson bọn người trên thân, trêu chọc mở miệng. Trong lòng các ngươi một chút kia tiểu tâm tư ta có làm sao không rõ ràng. Đừng cho là ta không biết các ngươi cái kia đấm bóp mát xa là có ý gì. Đã các ngươi muốn đi nháo sự tình, như vậy thì cứ việc đi làm ầm ĩ đi. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Mặc kệ 3 ngày nay bên trong các ngươi nháo ra chuyện gì. 3 ngày sau đó tất cả mọi người phải cùng ta tại Long Môn Tổng Bộ tập hợp. Bọn gia hỏa này yên lặng lâu như vậy, nín như vậy thì, bây giờ thật vất vả đoàn tụ nỗ lực. Nếu như bọn hắn không phát tiết một phen, náo ra một ít chuyện như thế nào lại an tâm. Đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói, thần trộm chuột Mickey, thần quan Robinson bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Vội vàng ôm quyền mở miệng, tốt. Hôm nay uống rượu đoàn tụ đến đây vì thế. A Dương, A Long, bua lão, các ngươi theo ta hồi Long Môn Tổng Bộ đi. Người khác tự mình an bài. Lam Phong đứng dậy vung tay lên. Hào khí 10 phần nói. Tiểu Bạch, chủ nhân, có gì phân phó? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trên bầu trời xa xa một tôn to lớn dị thú thì là phe phẩy cánh lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay tới. Vững vàng rơi trên đỉnh núi. Thanh âm cung kính thì là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Bạch, Phượng Vũ bái kiến đại nhân. Đứng tại Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch trên lưng Phượng Vũ phu nhân cũng là bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào Lam Phong trước mặt. Cung kính mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chỉ Phượng Vũ phu nhân hướng về mọi người theo thứ tự giới thiệu nói. Vị này là ta mới nhập Long Môn thành viên Phượng Vũ phu nhân. Vị này là độc sư Miyake. Phượng Vũ gặp qua chư vị đại nhân. Kính đã lâu chư vị đại nhân đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Để Phượng Vũ bội phục cùng cực. Phượng Vũ phu nhân mỉm cười. Đối với mọi người một khom người chào. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói tới. Phượng Vũ phu nhân khách khí. Chúng ta đã từng nghe qua phu nhân danh tiếng. Thấy thế, mọi người vội vàng đều mở miệng cười. Tốt, bua lão ngài thân thể không tốt trước theo chúng ta cùng nhau hồi Long Môn đi. Rất nhanh mọi người thì quen thuộc lên. Lam Phong mỉm cười, lập tức cất bước đi đến bua lão bên người đem hắn thân thể tham vịn. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Tốt, tốt, tốt. Bây giờ bua lão không thể nghi ngờ là càng địa vui vẻ. Đối với Lam Phong thưởng thức đã sớm đến tột đỉnh cấp độ. Liên tiếp nói 3 chữ tốt. Rất nhanh, Lam Phong, Tần Dương, Phượng Vũ phu nhân chính là lấy Hàn Băng chi chủ mang theo bua lão rời đi đỉnh núi. Hướng về Long Môn tiến đến. lưu lại thư thần Thí Thiên, Trình Tự Viên, thần quan Robinson các loại thập tứ nhận đứng ở trên đỉnh núi. Thư thần Thí Thiên mỉm cười, xoay đầu lại đem ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Lãnh Khốc trên mặt chất đầy nụ cười, tràn đầy đùa nghịch nhi lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới các ngươi nói muốn đi đấm bóp massage, lựa chọn kỹ càng địa phương a. Lưu Giác Thiên Đường, nghe được thư thần Thí Thiên lời nói, mọi người chăm miệng một lời địa mở miệng. Lưu Giác Thiên Đường, cái kia là địa phương nào? Nghe vậy, thư thần Thí Thiên mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên ca, người có chỗ không biết nói. Lưu Giác Thiên Đường chính là Mia Ly chuyên môn vì cho nàng rất nhiều bộ hạ giải trí tiêu khiển mà chế tạo ra tới một cái to lớn chỗ ăn chơi. Ở bên trong hội tụ đủ loại giải trí tiêu khiển cùng buông lỏng phương thức. Đồng thời vẻn vẹn đối với bên trong mướn phòng, Mia Ly dưới trướng vô số cường giả đều ưa thích ở nơi này giải trí tiêu khiển. Chậc chậc, thần trộm chuột Mickey một mặt kích động cùng hưng phấn mà mở miệng. Dạng này à, vậy còn chờ gì? Đi thôi. Nghe được thần trộm chuột Mickey lời nói, thư thần Thí Thiên trên mặt thì là hiện ra một vệt vẻ chợt hiểu đến. Nhẹ nhàng gật đầu, lập tức điều mở miệng cười. Theo thư thần Thí Thiên lời nói, dưới chân hắn tốc độ rơi chuyển động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về thần Long Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đi. Ha ha. Đấm bóp massage, gây sự tình. Lão Thiết, đi ngươi. Thấy thế, mọi người thì là cười ha ha một tiếng. Bàn chân phát lực, cường đại kinh khí bạo phát ngang dọc. Thân thể giống như đại bằng đồng dạng bay vọt lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thần Long Thành phi nhanh bay vọt mà đi. Qua trong giây lát chính là biến mất trên đỉnh núi. Lưu Giác Thiên Đường, tọa lạc tại thần ở giữa tòa Long Thành, chính là cả tòa thần Long Thành thậm chí hơn phân nửa hắc ám thế giới sáng lập to lớn nhất chỗ ăn. Chơi, cho dù là nơi này vẻn vẹn đối với Mia Ly thống trị quân vương điện dưới trướng vô số cường giả mở ra, cũng không mở ra cho người ngoài. Nơi này vẫn như cũ là nóng nảy cùng cực, người đến người đi, tại Lưu Giác Thiên Đường cửa chính. Từng người thân mang tính, cảm giác phục sức, lộ ra phá lệ mê người mỹ nữ nghênh phong mà đứng. Quần áo tung bay, tràn đầy trang điểm lộng lẫy vị đạo, khiến người ta nhìn lên một cái thì không nhịn được muốn xông đi lên bổ nhào. Chỉ bất quá kiêng kỵ tại đại hai bên cửa đứng vững thần long thủ vệ. Nhưng không ai dám lên trước, chỉ có thể xa xa vây xem. Thậm chí có chút ra hỏa vì tiến vào cái này Lưu Giác Thiên Đường thể nghiệm không tiếc quân vương điện. Trở thành bên trong một viên. Dù sao nơi này chỉ có quân vương điện nội bộ thành viên mới vừa có tư cách tiến vào. Cho dù là những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả cùng phú thương cũng không có bất kỳ cái gì. Tiến vào tư cách trừ phi có mời hoặc là quan hệ. Thư thần Thí Thiên mang theo quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên các loại thập tứ nhận thành viên đứng ở Lưu Giác Thiên Đường cửa chính. Nhìn về phía trước cái kia vàng son lộng lẫy cao ốc cùng cửa cái kia trang điểm lộng lẫy các mỹ nữ. Lãnh Khốc trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ảnh tử âm thiên bọn người trên thân. Lập tức điều mở miệng cười. Chúng ta đều không phải là Mia Ly dưới trướng quân vương điện thành viên. Bọn họ không tiếp đãi làm sao bây giờ? Người nào? Thế mà thư thần Thí Thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ còn chưa kịp trả lời. Cái kia đứng tại cửa chính thần long thủ vệ chính là một bước phóng ra. Rút ra bên hông bội đao. Khí thế cường hãn ngang dọc khuếch tán. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai tới. Ha ha, thiên ca, người nhìn đây không phải đã có người tiếp đãi sao? Thấy thế. Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết thần trộm chuột Mickey bọn họ trong miệng nói tới đấm bóp massage cũng không phải thường. Quỷ đấm bóp massage xoa bóp cũng không phải càng cao cấp hơn bảo vệ sức khỏe phục vụ. Mà chính là đập phá quán, gây sự tình, bọn gia hỏa này hiếm thấy tề tụ, bây giờ tái xuất giang hồ, tự nhiên là muốn làm cái kinh thiên động địa, cho nên liền đem mục tiêu bình tĩnh tại cái này to lớn lưu giác thiên đường. Dù sao trong này có thể là có Mia Ly thống trị số lớn quân vương điện cường giả. Đây là quân vương điện trọng địa, người không có phận sự nhanh chóng rời xa. Nghe quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, thần long thủ vệ trong mắt hung quang lấp lóe, quát chói tai thanh âm truyền ra. Rời đi, chúng ta thế nhưng là nghe nói các ngươi nơi này đấm bóp mát xa làm cũng không tệ lắm. Cho nên, dự định tới thể nghiệm một phen. Ân, thì theo mấy người các ngươi bắt đầu thể nghiệm tốt. Xùy kéo, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, rơi xuống, trong mắt của hắn sắc bén quang mang lấp lóe. Tay cầm bỗng nhiên vung ra, mấy viên sắc bén phi đao trong lúc đó hướng về cửa lớn kia thần long thủ vệ bắn tới. Tốc độ quá nhanh như là tia chớp. A, trong nháy mắt tiếp theo, kêu thê lương thảm thiết âm thanh chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại bọn gia hỏa này còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, thân thể bọn họ chính là bị quỷ ảnh thiên nhãn tiện tay vung ra phi tiêu cho đánh trúng. Tại chỗ tử vong, tình cảnh này rơi tại những cái kia trang điểm lộng lẫy mỹ nữ trong mắt, khiến cho các nàng sắc mặt kịch biến, trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thê lương thảm thiết âm thanh đến. Đang muốn hướng về trong đại sảnh chạy tới, cũng là bị quỷ ảnh thiên nhãn khí thế cho chấn ngất đi. Đi thôi, thấy thế, thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào ba động. Cất bước hướng về phía trước đại sảnh bước đi. Trong miệng truyền ra bình tĩnh đạm mạc lời nói. Bạch, mọi người thì là theo sát về sau. Nhanh chóng biến mất tại lưu giác thiên đường cửa chính. Cái này có người mạnh mẽ xông tới lưu giác thiên đường. Ngọa tào, đó là cái gì người? Quá nghiêu bức, vậy mà giết tiến lưu giác thiên đường đi. Vừa mới các ngươi chú ý nhìn không? Đám người kia bên trong giống như có cái rất giống đệ nhất thế giới hacker trình tự viên. Xem ra hôm nay buổi tối là có náo nhiệt nhìn. Chờ thư thần thí thiên bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Xa xa nhìn qua tình cảnh này mọi người thì là nhịn không được mở miệng. Trong miệng truyền ra nghị luận ầm ĩ lời nói tới. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại có người dám mạnh mẽ xông tới Lô Tha thiên đường. Phải biết thời gian này điểm bên trên, ở bên trong chỗ hội tụ thế nhưng là quân vương điện trung kiên lực lượng cùng siêu cấp cường giả. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, đủ loại màu sắc hình dạng nam nữ thì là trong đại sảnh vặn vẹo cùng xuyên thẳng qua. Bành trướng âm nhạc cũng là vang lên theo, tràn đầy nồng đậm ngợp trong vàng son hộp đêm khí tức. Từng người thực lực cường đại địa vị bất phàm ngồi tại nhu, mềm thoải mái dễ chịu ghế dài phía trên. Trong ngực tính, cảm giác mỹ nữ hầu hạ phía dưới một vừa uống rượu một bên nhìn lấy đại sảnh ngay phía trước trong. Sàn nhảy cái kia đặc sắc mà khiến người huyết mạch dâng lên cởi quần áo múa biểu diễn. Từng tiếng chói tai tiếng thét chói tai không ngừng mà vang lên. Khiến người ta toàn thân huyết dịch đều không tự chủ được sôi trào lên. Bành, thế mà, ngay tại lúc này ngột ngạt tiếng nổ mạnh trong lúc đó tại ồn ào trong đại sảnh. Nguyên bản cái kia cẩn trọng cửa lớn lại là tại thời khắc này trong lúc đó nổ tung lên. Một đạo cường tráng bóng người giống như một khỏa nặng cân như đạn pháo chạy như bay tới. Hung hăng nện đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Làm cho kiên, cứng rắn vách tường trong nháy mắt vỡ vụn. Một chút đỏ tươi huyết dịch theo vách tường rơi xuống đem màu trắng vách tường cho nhuộm thành. Trướng mắt màu đỏ, đó là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu mia sắc tóc ngắn, mặc lấy một đầu lễ phục màu đen vốn là càng anh tuấn mà khí độ một người nam nhân. Bây giờ bộ dáng lại là thê thảm vạn phần, làm người thấy rõ ràng nam nhân này bộ dáng lúc, trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến đặc sắc, bởi vì người đàn ông này không là người khác, chính là cái này lưu giác thiên đường quản lý Celoc. Phải biết Celoc có thể đảm nhiệm tát lạc khắc thiên đường quản lý không chỉ là bởi vì hắn làm người khéo đưa đẩy, cũng bởi vì hắn thực lực càng địa cường hung hãn. Chính là 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ 88 tên thần vệ cường giả. Bây giờ nhìn đến Selok bị đánh thành bộ dáng như vậy, mọi người làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình. Selok đại nhân, Selok, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy cái kia máu me khắp người bị đánh tiến trong vách tường, Selok mang theo hoảng sợ rung động cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo khách sạn công tác nhân viên trong miệng truyền ra. A, mà lại cái này bất chợt tới biến cố càng làm cho đến nguyên bản ồn ào đại sảnh thì là vang lên từng tiếng chói tai hoảng sợ thét lên đến. Không ít người vũ nữ chạy trốn tứ phía, mà những cái kia tát lạc khắc thiên đường các cường giả thì là không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về cửa lớn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 14 nói toàn thân tản ra khí tức bén nhọn bóng người thì là cất bước chậm chậm đi tới. Làm cho nguyên bản ồn ào đại sảnh tại thời khắc này trong lúc đó biến đến an tĩnh lại. Một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị trong đại sảnh lặng yên ở giữa tràn ngập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.